Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Cuộc đấu sinh tử này do chính lão đích thân chủ động, giờ này căn bản không thể nào thoát ra được. Lão thầm thở dài than rằng, xem ra người vào nằm trong quan tài hôm nay đã định là mình rồi. Nhưng bản tính của lão vốn quật cường cổ quái, dốc sức liều mạng đau khổ chống chọi lại luồng kình khí như dòng suối chảy kia. Đến khi nhận thấy lực bất tòng tâm, cảm giác bên hông tê rần, lực đạo trong người hoàn toàn mất hết, xương mềm gân xốp, và một bàn tay đã đặt lên mệnh môn quyệt của lão rồi. Lão tự biết mình coi như xong, thần chết đã đến. Lão không khỏi ngửa đầu, một tiếng thở dài, hai mắt nhắm lại. Giờ phút này con người mới thấy sinh mạng của mình là quý giá. Nhưng kỳ quái, thật lâu lão không thấy động tĩnh gì. Lão cho rằng Tư Đồ Văn cố ý làm nhục mình. Bản tính cổ quái của lão lại nổi lên gai gắt quát lớn. Tiểu tử, chết đi chẳng qua đầu rơi xuống đất. Người nếu như có chủ tâm làm nhục lão phu, ta có làm ma cũng không tha cho ngươi. Ra tay đi, xuất chưởng đi. Chuyện lạ lại xảy ra. Bàn tay đặt trên mệnh môn đại quyệt đã nhẹ nhàng rời khỏi. Chuyện này lão không thể nào ngờ tới. Trợn mắt nhìn qua, Tư Đồ Văn vẻ mặt cung kính, bình thản đứng ở đối diện. Lão không khỏi xấu hổ và giận dữ, cất lên tiếng cười thê lương. Giận chưởng nhắm vào thiên linh quyệt đập xuống hồng tự sát. Chỉ nghe bang một tiếng trong trẻo, đầu đau nhức choáng váng. Lúc này mới nhớ tới công lực bản thân đã bị đối phương dùng thủ pháp quái dị chế trụ. Tình cảnh này so với chết còn khó chịu hơn nhiều. Tiểu tử, người muốn thế nào đây? Tư Đồ Văn vẻ mặt kính cẩn nói. Lão tiền bối, ta sớm đã từng nói qua, nguyên nhân cái chết của lệnh đồ năm xưa về tay ma địch Thôi Tâm Lãm Nhân gia tuyệt đối là không có oan ức đâu. Lão tiền bối không nên cố chấp. Nếu như hôm nay người bất hạnh là ta, thì ai sẽ trả thù cho ta đây? Tiền bối tự vấn lương tâm mình, sau khi giết ta rồi, tiền bối có sống được an lòng hay không? Quỷ thủ Y Thánh nghe những lời chí lý chí thành của chàng, lão không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống. Hào khí lúc ban đầu giờ đây đã toàn bộ mất hết. Lão đã chính thức cảm giác được mình đã già rồi. Trong giang hồ thiên hạ giờ đây đã là thế hệ của kẻ khác. Tư Đồ Văn nhìn thấy đối phương gương mặt thê lương buồn bã, ở trong lòng thật có chút không đành lòng. Chàng bước về phía trước ba bước, chắp tay làm lễ, giọng nghiêm nghị nói. Kính tạ tiền bối đã có ơn cho thuốc, giảng bối ghi tạ ơn sau. Cảm kích không thôi. Chàng nói xong rồi, tay phải hai ngón bắn ra đạo chỉ phong giải trừ quyệt đạo cho Y Thánh. Quỷ thủ Y Thánh trong nội tâm không biết là đau khổ hay cay đắng. Lão dùng tay lên và nói, ngươi cầm giải dược và biến đi. Bình sinh của lão phu không thi ơn cho ai đâu. Tư Đồ Văn ngượng ngùng cầm lấy giải dược, lên tiếng cảm ơn rồi quay người hướng thạch thất phía sau mà đi. Chàng chợt nhớ đến cửa động cách đỉnh Du Sơn có hơn 200 trượng, vách đá thẳng đứng treo leo. Cho dù một người có công lực thông quyền cũng không có cách nào dọt lên cho nổi. Vì vậy không khỏi chợt dừng lại. Này tiểu tử, phía sau cửa động là con đường tắt của con linh thú Hoàng Tinh Tử đi. Người tự nghĩ công lực của mình có thể thăng tiến lên 200 trượng cao hay sao chứ? Tư Đồ Văn mặt đỏ bừng, chàng quay người lại và nói. Mong rằng lão tiền bối chỉ đường cho. Quỷ thủ Y Thánh lúc này có hơi nhưng không còn sức. Lão chỉ tay vào cửa hông của thạch thất và nói. Đây là cửa ra ngoài, nhớ cho kỹ, ba giữa, hai trái, bốn phải. Tư Đồ Văn là kẻ thông minh, nghe xong đã hiểu rõ, chắp tay cung kính một lễ nhanh chóng, hướng người sang cửa hông mà bay ra. Theo chỉ thị của lão quái nhân, gặp ba cái ngã ba, đi ở giữa. Lúc gặp hai cái liền đi bên trái, sau cùng bốn cái ngã ba tức thì phải đi bên phải. Hang động càng đi càng dốc như muốn thẳng đứng lên. Ba canh giờ sau đó chàng đã đến chân núi gần bờ sông. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn chảy về phía đông. Ở trong lòng chàng không khỏi cảm khái ngâm một câu: sông buồn nước chảy về đông, sóng đào thiên cổ cho người phong lưu. Tính toán thời gian đã trọn vẹn mất 7 ngày. Chỉ sợ lão ca ca cùng Lan muội muội nóng lòng chờ đợi, chàng liền thi triển tột độ khinh công, muốn về nhà ngay nội trong 3 ngày, đúng như lời ước hẹn. Ngày hôm đó vào giờ ngọ, Tư Đồ Văn đã có mặt tại Bửu Kê Trấn. Sau khi vào quán trọ nghỉ ngơi, chợt nghe khách giang hồ uống rượu đang bàn bạc xôn xao về chuyện quái thủ thư sinh xóa tên Thiên Độc Môn tổng đàn cùng quyết tẩy vô ưu bảo, vân vân. Bỗng lúc này có một người khách cao giọng nói: các vị có muốn nghe một tin tức kinh người hay không? Tin gì? Tin gì vậy? Tin gì kinh người vậy? Thuận Nhĩ Phong, người nói đi. Người khách uống rượu được gọi là Thuận Nhĩ Phong, ngón tay chỉ lên Dương Dương tự đắc nói: tin tức này là một sự kiện trọng đại của võ lâm đó nhờ. Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói mau đi. Những người khách đang muốn nghe không còn kiên nhẫn lên tiếng thúc giục: võ lâm đại danh đỉnh đỉnh ngũ đại phái, tất cả họ sẽ tập trung tại Nga Mi Kim Đỉnh. Người đi chết đi, chuyện này thì có gì mà ghê gớm chứ hả? Đừng có nóng, đừng có nóng mà. Còn nữa, còn nữa. Cái gì mà còn nữa? Đừng có giở trò nghe chưa? 3 ngày sau, đại biểu của ngũ đại phái sẽ tập trung đông đủ tại Nga Mi Thượng Viện cùng bàn nhau tài quyết tội trạng của yêu cơ Tiết Sơn Ma Nữ đã ra tay lạm sát đệ tử ngũ đại phái đó. Tư Đồ Văn nghe xong như sét đánh ngang tai. Tiết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan đã nhiều lần yểm trợ giải nguy cho chàng. Nàng còn hy sinh trinh tiết của mình cứu chàng một mạng. Chàng lại hiểu lầm nàng là một dâm nữ, rồi lên tiếng nhục mạ không chút thương tình, thậm chí còn muốn giết nàng. Nếu Tiết Sơn Ma Nữ không quyết đoán kịp thời hy sinh trinh tiết, chàng đã bỏ mạng vì uống nhầm dâm dược, thiên niên hòa hợp lộ bể mạch máu mà chết. Nàng ra đi với trái tim bị tổn thương sâu sắc, đại khai sát giới với những kẻ dè dãn muốn chiếm đoạt nhan sắc của nàng, mà trong đó số đông là đệ tử của ngũ đại phái. Ngũ đại phái tức giận tuyển chọn thập đại cao thủ do Nga Mi Phật Ấn Thiền Sư dẫn đầu, liên thủ truy bắt nàng mang về Nga Mi Thượng Viện, chờ ngài ngũ đại phái lập quyết xử lý. Tư Đồ Văn lúc này tâm trí rối ren, bao nhiêu sự việc đang chờ chàng đi làm. Cuộc hành trình đi Thiên Nam Huyền Âm Cốc có quan hệ đến mối quyết thù diệt môn của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ cùng mối thù của Vô Cực Lão Nhân. Mắt thấy thời hạn 1 tháng đã sắp đến, vị hôn thê Công Dương Huệ Lan bị độc câm làm hại, miệng không thể nói. Chàng ước định nhiều nhất trong vòng 10 ngày nhất định lấy cho được thuốc giải trở về để cứu chữa cho nàng. Và trước mắt Tuyết Sơn Ma Nữ sắp sửa nhận sự công thẩm phán quyết của ngũ đại phái. Nếu như không đến kịp, ngũ đại phái có thể sẽ hủy diệt đời nàng. Chàng sẽ phải hối tiếc cả đời. Chàng từng thề với lòng là phải cứu Lan Tỷ ra bằng mọi giá, mong chuộc lại những lỗi lầm mà chàng đã gây ra. Chàng lại nghĩ tới chuyện trách nhiệm của mình đã hủy đi trinh tiết của Tiết Sơn Ma Nữ và Công Dương Huệ Lan đã có danh phận là vị hôn thê của chàng. Giữa hai nữ nhân này chàng phải an bài như thế nào cho phải đây? Suy nghĩ thật lâu sau đó chàng quyết tâm trước đi đến Nga Mi để cứu ra Tuyết Sơn Ma Nữ. Sau khi dùng bữa qua loa, chàng vội vàng chuẩn bị lên đường đi Nga Mi. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, một thiên nữ áo trắng đẹp như thiên tiên đang bước vào tử quán. Sắc đẹp của nàng như một đóa phù dung, cặp mắt trong như thu thủy, gương mặt xinh như ngọc, dốc dáng thanh kỳ, môi son da trắng như tuyết, dáng đi thước tha. Nếu là nam nhân không thể không chút động lòng. Khách ngồi uống rượu không ai là không đưa mắt nhìn nàng. Tư Đồ Văn nhìn qua liền nhận ra ngay được nàng chính là U Minh Công Chúa Nhâm Tuệ Châu. Chàng bỗng nhớ lại chuyện xảy ra tại sao núi Thung Lũng Bạch Cốt đã một dưỡng gây thương tích cho nàng. không biết sao nàng lại xuất hiện ở nơi này. Đôi bên trước sau không ơn không oán, hà cớ gì mà phải mất thời gian. Chính sự quan trọng hơn, nghĩ đến đó chàng lập tức rời khỏi bàn, chậm rãi ra khỏi tửu lâu. Đi thẳng một nước không quay đầu lại, vừa ra khỏi trấn, chàng đã thi triển thân pháp thì bỗng dưng phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi, thiếu hiệp xin dừng bước. Chàng nhìn lại phía sau, người gọi mình chính là thiếu nữ áo trắng U Minh công chúa, đã đuổi đến kịp. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đứng đối diện cùng chàng. Hương thơm từ thân thể của nàng xử nữ xông qua mũi, khiến tâm hồn của chàng không khỏi rung động. U Minh công chúa nhâm tuệ châu nụ cười buồn bã trầm lặng nói, thiếu hiệp đi về đâu vậy? Tư Đồ Văn không khỏi mày kiếm nhíu chặt nói, tại hạ có chuyện quan trọng, phải đi Nga Mi một chuyến. Cô nương đuổi theo tại hạ xin hỏi có việc gì? Nhâm Tuệ Châu muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng nàng buồn bã, tiểu muội sinh ra phải chịu khổ. Chuyện của mẫu thân gần đây tiểu muội mới biết qua. Chuyện mẹ làm toàn trái ngược với đạo lý thiên luân. Phận làm con tiểu muội còn biết phải làm sao. Vì vậy cho nên nói tới đây hai hàng nước mắt của nàng không cầm lại được chảy dài trên má phấn. Vì vậy như thế nào? Tiểu muội lòng đã muốn xa lánh hồng trần, muốn tìm một ngôi cổ tự ít người lui tới, nguyện tu hành cho hết kiếp này. Nhưng không may lại xảy ra biến cố, may gặp được thiếu hiệp ở đây. Tư Đồ Văn trong lòng bối rối không thôi, không biết đối phương nói với mình những điều này có dụng ý gì. Cô nương có chuyện gì, xin mời hãy nói ra, tại hạ biết cô nương là người lương thiện. Nếu chuyện trong khả năng của tại hạ sẽ nguyện ra tay tương trợ. Tiểu muội được gia mẫu giao cho hai báo vật, U Minh giáo chi bảo, U Minh chân kinh và thanh thượng cổ thần binh Kim Ngô kiếm cho tiểu muội bảo quản. Sau khi Thiên Độc Môn tổng đàn bị thiêu hủy, sau đó tiểu muội mang theo hai bảo vật xuống núi, chẳng may dọc đường đã bị Nghiên Sơn Tam Quái cướp đoạt. Tiểu muội may mắn thoát khỏi, bằng không thì... Tư Đồ Văn nghe xong mặt đã hiện ra luồng sát khí. U Minh chân kinh còn hay mất không quan trọng, Kim Ngô kiếm là vật chứng quan hệ đến Võ Lâm Kỳ án năm xưa. Hắc Bạch Lưỡng Đạo gồm 50 cao thủ đã bỏ mạng vì nó. Tuy rằng thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, nhưng vụ quyết án diệt môn của hai nhà Trung Nguyên Song Kỳ, nguyên nhân cũng bắt nguồn từ thanh Kim Ngô kiếm này. Sao có thể để chuyện này xảy ra một lần nữa? Tư Đồ Văn đang miên man suy nghĩ, bỗng Nhâm Tuệ Châu lên tiếng. Hai món vật này đều là Võ Lâm chí bảo. Nếu để cho bọn ma đạo tu thành U Minh chân kinh, hơn nữa còn có Kim Ngô kiếm thượng cổ thần binh lợi khí, chẳng lẽ để cho Võ Lâm phải gặp kiếp nạn một lần nữa hay sao? Tiểu muội thân đã sắp quy y ngã Phật, có thể nào nhắm mắt làm ngơ? May mà gặp được thiếu hiệp có thần thông cái thế, nhất định có thể giúp tiểu muội hoàn thành tâm nguyện, không biết thiếu hiệp có chịu nhận lời làm cho hay không? Tư Đồ Văn kích động nói, cô nương an tâm, cho dù không phải cô nương nhờ vả, tại hạ biết chuyện như vậy, quyết không khoanh tay đứng nhìn. Người hành đạo trong chốn giang hồ cần biết mình phải làm gì. U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu, nét lo âu trên gương mặt cũng đã tan biến, nàng lên tiếng nói, nếu được vậy tiểu muội nguyện kiếp sau báo đáp. Câu nói của nàng như có cùng hai ý nghĩa bên trong. Nói xong rồi đưa mắt nhìn Tư Đồ Văn không chớp. Có lẽ nàng muốn đem trọn hình bóng của chàng chôn giấu ở trong tim trước khi lần gặp mặt cuối cùng này. Sau đó thật lâu nàng lại buông tiếng thở dài. Nàng là một cô gái thiện lương, một thiếu nữ có sắc đẹp khuynh thành, nhưng vận mệnh của nàng thật quá ư tàn khốc. Lần gặp mặt đầu tiên nàng đã đem lòng yêu thương Tư Đồ Văn. Tình yêu đơn phương đó đã buộc chặt cõi lòng thiếu nữ. Nhưng bản thân nàng lại không thể vì tình yêu mà bỏ mặc sống chết của mẫu thân. Nàng không thể tiếp tục yêu chàng được nữa. Bản thân nàng vốn đã tự ti với bối cảnh xuất thân của mình, gần đây lại còn biết thêm nàng chỉ là đứa con riêng của mẹ nàng với một người đàn ông khác. Như thế sao tránh khỏi người trong thiên hạ Võ Lâm không khinh khi xem thường nàng và mẹ nàng kia chứ? Má hồng phận bạc, vì vậy mà quyết quy y cửa Phật rời xa cõi hồng trần. Tư Đồ Văn trấn tĩnh tâm thần nói, Chuyện của cô nương nhờ cậy, tại hạ thề nhất định sẽ hoàn thành. Hiện tại tại hạ còn có việc gấp bên người, không thể ở lâu. Xin cô nương tha thứ, như vậy xin từ biệt. Nhâm Tuệ Châu khẽ gật đầu, giọng đầy chua xót nói, đúng vậy, ta cũng nên đi. Giọng nói của nàng nghe vô cùng thê lương buồn bã. Tư Đồ Văn nhìn thấy cũng vội bước tới nói, cô nương, ta rất đồng tình với ý nguyện của cô nương. Nàng cảm kích gật đầu, trong ánh mắt hiện ra niềm lưu luyến vô hạn, nhìn vào trên mặt của Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn lúc này như không thể tự chế, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nhất quyết không thể nào, bởi vì nếu nhất thời cảm xúc mà gây ra những hiểu lầm tình cảm đáng tiếc sau này sẽ khó mà giải quyết. Một Công Dương Huệ Lan cùng Tuyết Sơn Ma Nữ hai người đã chiếm trọn trái tim của chàng rồi. Vì vậy chàng lập tức dừng ngay lại và cố đè nén tâm tư tình cảm của mình xuống. Lúc này chàng muốn an ủi nàng vài câu nhưng không biết phải nói sao cho phải. Trời cao quả thật an bài cũng quá là tàn khốc. Mẫu thân nàng lòng dạ lan độc như rắn rít, nhưng đứa con gái thì lại vô cùng thiện lương nhân ái. Tư Đồ Văn trong lòng nóng như lửa đốt, chàng muốn rời đi lập tức. Vì nếu không, lập trường lý trí của chàng sớm muộn sẽ bị lung lay, không thể để mối quyết thù của cha mẹ lại bị chi phối bởi chuyện tình yêu nam nữ. Cô nương, mong cô nương bảo trọng. Âm thanh vừa dứt, thân ảnh đã bắn xa ra bên ngoài mấy trượng, lóe lên một cái rồi biến mất. Dù thời gian 3 ngày ngắn ngủi đến Nga Mi, nếu không hành trình ngày đêm đi gấp, sức người tuyệt đối không thể nào làm nổi. Tư Đồ Văn vận dụng thiên mã hành không, khinh công thần pháp thi triển đến 10 thành công lực, như một luồng khói nhẹ nhanh chóng tuyệt luân. Với tốc độ này đã đến cảnh giới kinh thế hải tục rồi. Đến khi toàn thân mệt mỏi, chàng mới hay rằng mình đã cước hành suốt 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ. Trong tâm luôn khấn vái sao, cho đến lúc hạn định chàng muốn bằng vào công lực của mình để ngăn chặn một thảm kịch vừa xảy ra. Chàng cũng thầm nói với chính mình, nếu như Lan Tỷ có mệnh hệ nào, Ngũ Đại Phái sẽ phải máu loang mãn địa. Bản thân của Tư Đồ Văn trước nay luôn có thành kiến với đám người gọi là danh môn chính phái. Với chàng, bọn họ đa phần là thị phi bất phân, trắng đen bất tường, làm cho thiên hạ võ lâm hôm nay phải lâm vào cái cảnh ma trường đạo suy, võ tành mưa máu. Chàng hận những kẻ ngụy quân tử này thấu xương. Tư Đồ Văn trong lòng biết rõ, Tuyết Sơn Ma Nữ quyết không phải là người lạm sát vô cớ. Nhan sắc của nàng thật sự quá sức hấp dẫn. Bậc mài râu nào nhìn qua khó có thể không động lòng, trừ phi người đó là gỗ đá mà thôi. Những kẻ có máu phong lưu háo sắc, âm mưu muốn chiếm đoạt nàng nên mới phải chịu quả sát thân. Tuy rằng Tuyết Sơn Ma Nữ ra tay tàn độc, nhưng không thể đổ hết tội lỗi lên người của nàng được. Tuyết Sơn Ma Nữ giết người, Ngũ Đại Phái liên thủ đối phó nàng, còn những kẻ giết người thâm độc không thấy máu, thậm chí những tên đại ma đầu tội ác chồng chất như núi, thì họ lại im lặng làm thinh như không nghe thấy, chẳng lẽ đó là công đạo? Cái chiêu bài hiệp nghĩa của họ chẳng qua là một sự ích kỷ tồi tệ. Thật ra chuyện tài quyết của Ngũ Đại Phái dành cho Tuyết Sơn Ma Nữ, vì nàng đã đụng đến những tên đệ tử hèn kém vô năng của họ, họ chẳng qua muốn vì sĩ diện của họ mà thôi. Bên ngoài kia những tên đại ma đầu, một ngày chúng giết không biết là bao nhiêu người. Chỉ cần không xâm phạm đến Ngũ Đại Phái, vậy họ có thèm quan tâm đến hay không? Quả thật họ chỉ là một bọn người ích kỷ đáng khinh. Chàng càng nghĩ càng tức giận, để xem đường đường Võ Lâm Tông Phái sẽ đối phó thế nào với một nữ tử đây. Cái gọi là tài quyết đó, xem coi nó có công chính tới đâu. Tư Đồ Văn tăng tốc, khinh công thần pháp chạy như bầy biến. Trong thượng diện sảnh đường của Nga Mi, Ngũ Đại Phái cao thủ đã có mặt, bao gồm Tăng Đạo Tục, 25 người toàn bộ đầy đủ. Mọi người trên mặt đều biểu lộ vẻ nghiêm nghị nặng nề. Bầu không khí yên tĩnh trang nghiêm trong sảnh đường, cho dù một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. 3 tiếng chuông du dương réo rắt vang lên, như phá tan bầu không khí trầm mặc. Ở trong sảnh đường mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ như trận tài quyết này sắp long trọng mở màn. Tiếng chuông vẫn còn ngân nga, vang vọng trong không gian thì ở bên hông cửa đại sảnh từ trong đi ra một lão hòa thượng có cặp lông mi trắng dài, bảo tướng trang nghiêm, bước đi chậm rãi hướng về phía chiếc ghế thái sư ở chính giữa, đại biểu các phái ngay ngắn đứng dậy hành lễ. Bạch mi lão hòa thượng đọc một câu Phật hiệu sau đó nói: A Di Đà Phật, các vị xin giảm bớt lễ tiết, xin mời ngồi. Vị Bạch mi hòa thượng này chính là Nga Mi trưởng lão Phật Ấn Thiền Sư. Ông ta cũng chính là người thống lĩnh ngũ đại phái kỳ này đi truy bắt Tuyết Sơn Ma Nữ đem về Nga Mi luận tội. Cuộc tài quyết hôm nay được cử hành tại Nga Mi cũng là do ông ta chủ trì. Những người đại biểu của ngũ đại phái đưa ra nhiều ý kiến khác biệt nhau. Có người chủ trương sử dụng cực hình nhằm mục đích an ủi anh linh của những đệ tử đã chết. Có người chủ trương chặt đứt hết chân tay, cho rằng làm ác phải trả giá. Có người chủ trương phế bỏ võ công, giam cầm cả đời. Có người lại chủ trương rất nhiều ý kiến khác nhau. Cuối cùng tài quyết phán ra và tất cả đại biểu cùng ủng hộ là Tuyết Sơn Ma Nữ sẽ phải bị phế bỏ võ công và bị giam giữ cả đời. Nga Mi Phật Ấn Thiền Sư cao giọng tuyên bố sau khi quyết định nói: Hiện tại xin mời tất cả quý vị thí chủ đồng môn thân giá đến Hàng Kim Đỉnh chấp hành tài quyết phế bỏ võ công ma nữ này, nguyện ngã Phật từ bi. Mọi người vẻ mặt thập phần nghiêm túc đứng lên rời khỏi ghế. A Di Đà Phật. Tất cả đại biểu trong đệ tử của Phật cùng đọc lên một câu Phật hiệu. Phật Ấn Thiền Sư cầm đầu đi trước, đại biểu các đại môn phái nối đuôi theo sau ra khỏi Nga Mi Thượng Viện. Họ nhắm hướng Hang Kim Đỉnh mà bước đi. Hang Kim Đỉnh nguyên là nơi giam cầm những Nga Mi đệ tử vi phạm giới luật nghiêm trọng. Cửa động được trang bị song sắt to bằng cánh tay người và luôn được những môn hạ đệ tử có võ công cao nhất của Nga Mi trách nhiệm canh giữ ngày đêm. Lúc này trời đã đứng giữa trưa. Trước cửa Hang Kim Đỉnh, đại biểu của các phái đã đứng thẳng thành hình vòng cung. Đứng giữa là Bạch Mi lão hòa thượng Phật Ấn Thiền Sư, ngài ngắn đứng đối mặt về hướng cửa song sắt của hàng đá. Bên trong song sắt, một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần nhưng lại có khuôn mặt trắng bệch. Từ ở bên ngoài nhìn xuyên qua hang cửa song sắt đó sẽ thấy cặp mắt của nàng lộ vẻ u buồn ai oán. Phật Ấn Thiền Sư lông mi trắng cau lại, cao giọng hướng động đá và nói: A Di Đà Phật, nữ thí chủ lão nạp hôm nay đại biểu ngũ đại phái. Một chuỗi cười lãnh lót chói tai đã cắt đứt lời của Phật Ấn Thiền Sư. Những đại biểu của các phái nghe tiếng cười điên cuồng này, ai nấy lập tức biến sắc. Lúc này gương mặt trắng bệch của Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan có vẻ thầy lương quán độc, cơ bắp ở trên mặt của nàng cũng co giật liên hồi, lạnh lùng nói: Đại hòa thượng, hôm nay ngươi cầm đầu bọn người ngũ đại phái muốn tới đây lấy tính mạng Tuyết Sơn Ma Nữ Lý Ngọc Lan ta, có phải thế không? Danh môn chính phái các ngươi cuối cùng cũng đều là một bọn hèn hạ vô sĩ thôi. Phật Ấn Thiền Sư cho dù định lực của ông có cao thâm cũng bị những lời mắng này làm cho bừng bừng sắc giận. Những người đại diện cho ngũ đại phái cũng đều hiện vẻ giận dữ. Phật Ấn Thiền Sư sắc mặt biến đổi, sau đó lập tức khôi phục lại bảo tướng, trang nghiêm nói: A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài, lão nạp xin nói thẳng với nữ thí chủ, hôm nay ngũ đại phái cũng quyết định sẽ phế đi toàn bộ võ công và sẽ giữ lại thí chủ ở trong thạch thất này để mà tự mình sám hối, tự tìm hiểu diệu ý bồ đề, nghiệt ngã vô biên, quay đầu là ngạn. Tiếng cười như điên như dại của nàng lại vang lên, âm thanh sắc bén như những mũi dùi đâm vào màng tai của mọi người. Có vài người phải vận công đối kháng lại tiếng cười đó. Tuyết Sơn Ma Nữ từ khi được Tư Đồ Văn đã thông hai mạch nhâm đốc, công lực của nàng rất ít cao thủ trên giang hồ có thể địch nổi. Giờ phút đang cơn phẫn nộ trong lòng, chân nguyên trong người theo tiếng cười phát ra, sức chấn động đâu phải tầm thường. Nhìn tính cách kiên cường của nàng đâu dễ gì mà chịu khuất phục. Tiếng cười dần dần chuyển sang thê lương ai oán, cuối cùng lại trở thành so với khóc còn khó nghe hơn. Âm thanh như quả phụ khóc chồng, loài vượn khóc con chốn rừng sâu, làm cho mọi người ai nghe cũng phải mũi lòng. Tiếng cười sau đó ngưng bặt, thần sắc của nàng đã bình tĩnh trở lại. Nhìn như một pho tượng nữ thần, cặp thần quan trầm tĩnh, hết sức là bình thản. Nàng vốn định sẵn, nếu không thể thoát khỏi hang đá này thì thà chết đi còn hơn. Nhưng nàng bỗng phát hiện ra, cơ thể mình có chuyển biến kỳ lạ, nên không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực kia liền đều biến mất. Từ khi lần Tư Đồ Văn uống lầm phải thiên niên hòa hợp lộ dục quả thiêu thân và đã cùng nàng xảy ra sự quan hệ, nàng phát hiện mình đã mang giọt máu của chàng. Cho tới bây giờ, nàng vẫn còn yêu Tư Đồ Văn say đắm. Nàng hy vọng có một ngày mọi sự hiểu lầm sẽ tiêu tan, đôi chim liền cánh cùng nhau sống đến bạc đầu nuôi dạy con thơ. Lúc này tiếng nói như chuông ngân của Phật Ấn Thiền Sư lại vang lên. Nữ thí chủ có tiếp nhận sự phán quyết vừa rồi mà lão nạp đã đưa ra không? Tuyết Sơn ma nữ âm u đưa ánh mắt nhìn bầu trời cao ngoài hang đá. Nàng vẫn trầm tĩnh thê lương nói. Được rồi, không nhọc đến đại sư. Tiểu nữ sẽ tự mình phế bỏ võ công. Nói xong ngọc thủ giơ cao đang định ra tay thì trong giây phút này bỗng có nhiều tiếng gió ào ạt đưa tới, một giọng nói phẫn nộ chợt vang lên. Kẻ nào toan làm hại đồ nhi của ta? Đại diện ngũ đại phái không khỏi trong lòng chấn động. Âm thanh chưa dứt trong tràng đã xuất hiện một lão thái bà đầu tóc bạc phơ. Theo sau là bốn thiếu phụ trung niên, năm người trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Lão thái bà thân hình vừa dừng lại chỉ tay vào mặt Phật Ấn Thiền Sư nói. Phật Ấn, người muốn xử lý đồ nhi của ta thế nào đây? Lão bà tóc bạc này trong võ lâm lai lịch không nhỏ, vậy mà dám gọi thẳng pháp danh của Nga Mi trưởng lão Phật Ấn Thiền Sư. Tuyết Sơn ma nữ trong hang đá vừa giơ tay lên, nhưng lại nhẹ nhàng buông thõng xuống khi nghe được âm thanh quen thuộc này, như một đứa con nghe được tiếng nói của mẹ hiền. Nàng bỗng trở nên yếu đuối, đứng thẳng người dậy, âm thanh khổ sở kêu lên. Sư phụ! Rồi thân hình của nàng bỗng ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Lúc này dưới chân núi Nga Mi, một bóng người áo xanh đang thi triển tốc độ khinh công kinh thế hải tục. Thần pháp thiên mã hành không của hắn phóng đi như một vì sao băng, nhắm hướng đỉnh núi mà chạy tới. Phật Ấn Thiền Sư thấy có người tới, vội vàng chắp tay niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Người vừa xuất hiện nguyên lai là Tuyết Sơn phái trưởng môn Tuyết Sơn bà. Thứ cho lão nạp tội thất nghinh, không biết trưởng môn nhân giá lâm Nga Mi có gì chỉ giáo. Tuyết Sơn bà tức giận đến toàn thân rung lên bần bật. Phật Ấn, ngươi hà tất biết mà còn hỏi? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi định xử trí đồ nhi của ta ra sao đây hả? Nói xong hai mắt trừng trừng nhìn Phật Ấn Thiền Sư không chớp mắt. Lão thái bà trưởng môn Tuyết Sơn phái này chính là sư phụ Tuyết Sơn ma nữ, còn bốn vị thiếu phụ trung niên kia là sư tỷ đồng môn của nàng. Từ lúc Tuyết Sơn ma nữ bị ngũ đại phái dây công hạ thủ bắt nhốt tại Nga Mi, tin tức sớm đã được loan truyền đến tai của Tuyết Sơn bà. Bà ta tức giận tự mình dẫn bốn tên môn hạ rời Tuyết Sơn. Đó chính là Tuyết Sơn Tứ Quanh, lập tức hạ sơn đến thẳng Nga Mi, không ngờ lại đến ngay lúc này. Thời gian chỉ cần trễ một chút thôi, Tuyết Sơn ma nữ đã tự phế đi võ công của mình rồi. Phật Ấn Thiền Sư vẻ mặt nghiêm trang, pháp tướng uy nghi nói. Trưởng môn nhân cần nên biết, lệnh đồ trong giang hồ sát nghiệp sâu nặng. Nữ thí chủ ấy đã giết tổng cộng 12 người của ngũ đại phái. Hiện tại tất cả đại biểu của ngũ đại phái có mặt nơi đây, đồng nhất trí quyết định phế bỏ võ công của nàng và nhốt nàng tại hang Kim Đỉnh trọn đời để ăn năn sám hối. Tuyết Sơn phái của ta cũng là danh môn chính phái, có địa vị không dám nói là to lớn, nhưng đâu thể để cho đệ tử của mình cho người khác muốn làm gì thì làm. Trưởng môn nhân, xin không nên quá xúc động, hãy nên kềm chế tình huống của mình. Hành động kỳ quái kỳ này của ngũ đại phái vốn không để Tuyết Sơn phái của chúng ta trong mắt. lão thần vốn là trưởng môn nhân, sao có thể im hơi lặng tiếng không hỏi tới chứ? Phật Ấn Thiền Sư chắp tay lại và trả lời: Mô Phật, đây là quyết định của đại biểu các phái, đâu có phải do cá nhân một mình lão nạp chủ trương đâu. Trước sân bà vẫn lớn tiếng nói: Môn hạ của ta phạm tội, hãy để cho bổn môn thanh lý. Đại hòa thượng không cần phải lấy tên tuổi của ngũ đại phái ra đàn áp Tuyết Sơn phái chúng ta, không phải dễ bắt nạt như vậy đâu. Phật Ấn Thiền Sư đã hơi dần dần thiếu kiên nhẫn nói: Vậy ý của trưởng môn muốn xử lý như thế nào đây? Bổn trưởng môn muốn mang đệ tử của mình về Tuyết Sơn, sau khi điều tra xong sự thật chân tướng, sau đó sẽ theo luật của bản môn mà sửa trị, không dám làm phiền các vị phải nhúng tay vào. Đại biểu của ngũ đại phái ở phía dưới nghe vậy, ai nấy mặt đều biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Lời của Tuyết Sơn chưởng môn đa phần ai nấy đều phản cảm. Phật Ấn Thiền Sư vốn là một người chủ trì, ông dùng ánh mắt bảo mọi người nên biết tự kiềm chế bản thân mình. Phía sau lưng Tuyết Sơn bà chính là Tuyết Sơn Tứ Quanh, trên gương mặt cũng tràn đầy phẫn nộ. Bầu không khí trong sân tràng đã vô cùng khẩn trương. Phật Ấn Thiền Sư cao giọng nói: Chưởng môn nói như vậy, còn riêng tính mạng của 12 đệ tử ngũ đại phái đã chết đi, chẳng lẽ sẽ bỏ qua hay sao hả? Lão thái bà nói: Ta muốn tra ra sự thật chân tướng. Võ đàn Thanh Hư đạo trưởng đột nhiên chen lời nói: Sự thật đó quá rõ ràng rồi, không cần phải tra xét gì nữa. Tuyết Sơn bà nhìn hắn hầm hầm một cái rồi nói: Sự thật gì đây? Thiếu Lâm Liễu Trần đại sư tiếp lời nói: A-di-đà-phật, chẳng lẽ bao nhiêu người chết không đủ để làm bằng chứng sao? Tuyết Sơn bà hừ lạnh một tiếng nói: Ta muốn biết sự thật, những người này bị giết vì nguyên nhân gì? Người đứng đầu trong Tuyết Sơn Tứ Quanh, Hoàng Quanh Liễu Như Anh: Nếu như người chết đã có lý do đáng chết, vậy các vị giải thích sao đây? Cùng Luân Ma Dân Kiếm Khách khinh thường nói: Chẳng lẽ Liễu nữ hiệp biết rõ trong đó có nguyên nhân? Liễu Như Anh mặt phấn lạnh lùng nói: Không sai, vậy thì xin mời nói ra trước mặt mọi người ở đây xem. Bọn chúng dám ngấp nghé đến nhan sắc của sư muội ta, chết là đáng kiếp. Mà Dần Kiếm Khách khẽ giật mình, sau đó giọng chua ngoa nói: Nếu như là sư muội của người lại dùng sắc đẹp đi cám dỗ người khác thì sao đây? Tuyết Sơn Chưởng Môn cùng Tuyết Sơn Tứ Quanh không khỏi đột nhiên biến sắc. Những lời này chẳng những làm nhục bản thân Tuyết Sơn ma nữ, còn vũ nhục toàn thể Tuyết Sơn phái. Người đứng thứ nhì trong nhóm Tuyết Sơn Tứ Quanh là Lệ Quanh Dương Như Quỳnh, khẽ kêu lên một tiếng và nói: Bậy bạ, hôm nay nếu như ngươi không đưa ra được bằng cớ những lời mà ngươi vừa nói, ta Dương Như Quỳnh cùng ngươi không đổi trời chung. Mai Dân Kiếm Khách cười lạnh một tiếng nói: Ta Mai Dân Kiếm Khách cũng không sợ phiền phức đâu. Lệ Quanh Dương Như Quỳnh mặt phấn chợt lạnh, tiến đến ba bước nói: Tốt lắm, ta đang muốn lĩnh giáo kiếm pháp cùng Luân đây, xem có gì đặc biệt hơn người mà ngươi dám không coi ai ra gì. Xoạt một tiếng, một đạo khí lạnh kinh người chợt bật sáng, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Mai Dân Kiếm Khách cũng chậm rãi rút ra trường kiếm, tiến lên hai bước, khinh thường nhìn đối phương nói: Rất cao minh, nếu có khả năng thì hãy thử biết liền. Ở trong tràng, bầu không khí chợt hiện lên vẻ khẩn trương, mắt thấy một màn sát phạt sắp sửa diễn ra. Phật Ấn Thiền Sư giọng trầm hùng nói: A-di-đà-phật, xin nghe lão nạp một lời. Câu nói của ông ta do kình lực từ đan điền phát ra, tiếng như đại hồng chung, chấn vào màng nhĩ mọi người, tiếng ong ong vọng lại. Mà Dân Kiếm Khách đầu tiên lui bước, Lệ Quanh Dương Như Quỳnh cũng quán hận sai người. Bỗng nhiên nàng thoáng nhìn vào bên trong hang đá sau cánh cửa song sắt, là một thân hình thiếu nữ áo trắng đang nằm bất động. Lệ Quanh sợ hãi hoảng hốt kêu lên: Sư phụ, sư muội nàng! Tuyết Sơn bà cùng Tam Quanh kia nghe tiếng kêu kinh hãi, cho rằng Tuyết Sơn ma nữ đã gặp phải độc thủ. Bốn người đồng vội lao nhanh về phía hang đá. Đại biểu ngũ đại phái cho rằng người của Tuyết Sơn phái muốn ra tay dùng võ lực cứu ra Tuyết Sơn ma nữ. Bóng người lập tức dao động, họ xếp thành hàng ngang chận đón trước miệng hang. Coi bộ trận đại chiến sắp khai diễn rồi. Đám người Tuyết Sơn Bà thấy thế vội vàng ngừng thân hình lại. Phật Ấn Thiền Sư lên tiếng nói: "Chưởng môn nhân, ý người muốn thế nào đây?" Tuyết Sơn Bà tức giận đến mặt biến sắc, giận dữ nói to: "Lão thân muốn nhìn thấy đồ nhi của ta bị các ngươi biến thành bộ dạng như thế nào rồi. Lệnh đồ tạo nhiều sát nghiệp, chúng ta chỉ đem nàng phế bỏ võ công giam cầm suốt đời để cho nàng ta ăn năn sám hối đã là pháp ngoại thi ân lắm rồi." Tuyết Sơn Bà giọng lạnh lùng lên tiếng: "Bổn chưởng môn lặp lại lần nữa, đệ tử của bổn phái phải do bổn phái xử lý. Nếu như không thì sao?" Tuyết Sơn Bà tóc trắng dựng đứng, nộ khí trùng thiên quát lên: "Ta chưởng môn Tuyết Sơn phái vì bảo vệ thanh danh để đạt được mục đích, bất kể hết thảy hậu quả." Đại biểu Ngũ Đại phái tức giận khí động hừ lên một tiếng. Ở trong tràn bầu không khí căng thẳng vô cùng khẩn trương, Phật Ấn Thiền Sư lên tiếng nói: "Ý của chưởng môn nhân là không tiếc cùng Ngũ Đại phái đối địch sao?" Tuyết Sơn Bà theo trong mũi hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đáp: "Không sai, không còn cách chọn lựa. Ta Tuyết Sơn phái thà làm ngọc dở chứ không làm ngói lạnh." "Chưởng môn nhân kính xin nghĩ kỹ lại cho." "Không cần." Thiện tài ngã Phật từ bi. Nếu như chưởng môn khư khư cố chấp, xin cứ tự nhiên xem có thể mang môn đồ rời khỏi núi Nga Mi này hay không." Tuyết Sơn Bà vẫn không thể kềm chế được, quát lên một tiếng nói: "Phật Ấn, người chớ có vội cuồng vọng." Nói dứt lời hét một tiếng, một chưởng bổ về phía Phật Ấn Thiền Sư. Tuyết Sơn Bà thân phận tôn sư của một phái, hơn nửa năm nay đã 90 tuổi. Võ công cao thâm đã đến cảnh giới già dặn chín mùi. Thực tế một chưởng này của bà ta mang theo phẫn nộ nên nội lực phát ra như sóng thần cuồn cuộn. Phật Ấn Thiền Sư thân là trưởng lão của Nga Mi, cũng là một trong những cao thủ bậc nhất trên võ lâm. Công lực không thể coi thường, lập tức giơ chưởng nghênh đón. Bùng! Hai luồng chân khí chạm vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn. Kình phong kích động chấn ngược bên trong, song phương đều thối lùi một bước. Thế rồi cả hai đối thủ chợt phân chợt hợp, tất cả xuất toàn lực tấn công. Bên kia Tuyết Sơn tứ quanh, ngay lại lúc Tuyết Sơn Bà xuất thủ, trong một chớp mắt trường kiếm đã ra khỏi vỏ, khí lạnh đầy trời hướng đám người bay tới. Người của Ngũ Đại phái trong ngoài lập tức lao ra, cùng luân mà dân kiếm khách võ đang tam tử trong nhóm thập tử chia nhau xuất kiếm đấu với Tuyết Sơn tứ quanh. Còn lại tất cả các đại biểu khác chia nhau chăm chú phong tỏa cửa ra vào của hang Kim Đỉnh. Trong một cái chớp mắt, hang Kim Đỉnh đã xảy ra trận quyết chiến. Bóng người qua lại, kiếm quang lạnh buốt, kình phong rít lên vù vù. Bụi đá bay ngập trời, bốn phía cây cối hoa lá gãy đổ. Tuyết Sơn Bà cùng Phật Ấn Thiền Sư đều là những cao thủ bậc nhất trên chốn võ lâm giang hồ. Chỉ trong nháy mắt bọn họ đã trao đổi nhau 13 chưởng. Trong đó phải nói đến cuộc chiến của hai người Lệ Oanh Dương Như Huỳnh cùng Cung Luân Ma Dân Kiếm Khách. Đôi bên ra tay chiêu thức hiểm độc, đều nhắm vào các đại quyệt, họ như quyết đưa nhau vào chỗ chết. Bên kia Tuyết Sơn Tam Quanh so với Võ Đan Tam Tử công lực hai bên ngang ngửa. Kiếm pháp của Võ Đan vang danh là Trầm Ổn, Tuyết Sơn kiếm pháp thì nổi danh là Cây Độc. Tuyết Sơn Tứ Quanh nhập môn mặc dù so với Tuyết Sơn Ma Nữ sớm hơn 10 năm, nhưng giới hạn ở tư chất cùng thiên phú cho nên công lực so sánh với Tuyết Sơn Ma Nữ kém hơn nhiều. Nên đối phó với Võ Đan Tam Tử chỉ có thể ngang sức cầm đồng. Tuyết Sơn Bà công lực so sánh với Phật Ấn Thiền Sư cao hơn nửa bậc. Nhưng nếu như muốn trong trăm chiêu đánh bại đối phương thật không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên chưa nói tới chuyện phải vượt qua vòng dây của Ngũ Đại phái để cứu ra Tuyết Sơn Ma Nữ. Bà ta thỉnh thoảng liếc mắt trộm nhìn vào đấu trường, thấy môn hạ đệ tử của mình tất cả đã ra tay quyết chiến, trong đó Lệ Oanh Dương Như Huỳnh cùng Ma Dân Kiếm Khách trận đấu là ác liệt nhất. Đôi bên xuất ra toàn là kỳ chiêu độc hiểm, quyết đưa đối phương vào đất chết. Hôm nay nếu như không cứu ra được Tuyết Sơn Ma Nữ, thanh danh của Tuyết Sơn phái trong võ lâm coi như không còn gì nữa, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. đường đường là đệ tử của bổn môn, lại bị người ngoài định tội chế tài. Chứng môn nhân ra mặt lại trở về tay không, chẳng phải làm cho thiên hạ cười chê hay sao? Tuyết Sơn bà càng nghĩ càng nóng lòng, ra tay càng thêm tàn độc dũng mãnh. Một hơi công ra 18 chưởng, uy thế kinh người, làm cho Phật Ấn Thiền Sư bắt buộc luống cuống tay chân, lùi ra sau 5 bước. Bên kia Lệ Oanh, Dương Như Quỳnh, bị cung luân ma dân kiếm khách một hồi tấn công mãnh liệt, mồ hôi đổ đầy áo, hơi thở hổn hển, chỉ còn có chống đỡ không còn sức để đánh trả. Mặt khác ba cặp nữa, vẫn là có công có thủ, không ai nhường ai. Tuyết Sơn bà ngay lúc 18 chưởng công ra, bức bách đối phương liên tục nhanh chóng thối lùi, nhanh như chớp thân hình bà ta bắn nhanh về phía miệng hang đá. Bảo vệ bốn phía của miệng hang gồm 20 cao thủ của ngũ đại phái. Khi phát hiện có bóng người đang lao đến, đồng loạt hợp sức đẩy ra một chưởng. Chưởng này do 20 người hợp công, uy thế dũng mãnh, đủ sức để lai chuyển cả một ngọn đồi. Âm âm. Tuyết Sơn bà thân hình bị chấn động bay ngược trở về, vừa vặn Phật Ấn Thiền Sư lại công tới một chưởng, song chưởng lại tiếp tục quyết đấu. Cùng luân ma dân kiếm khách, ngài thường tự cho mình là tuyệt đỉnh cao thủ, đánh với Dương Như Quỳnh lâu như vậy vẫn không thắng nổi, liền tập trung toàn lực vào thân kiếm, công ra 8 chiêu bí hiểm tuyệt luân. Kiếm phong rít lên rợn cả người, bỗng có tiếng rên thảm vang lên. Hai đối thủ lập tức thối lùi về phía sau. Tuyết Sơn bà chợt nghe tiếng rên thảm, biết đã có chuyện không xong, tức giận hừ một tiếng, liên hoàn tam tuyệt chiêu bức lui Phật Ấn Thiền Sư. Nhanh như tia chớp, bắn về phía Dương Như Quỳnh, liếc nhìn hầm hầm ma dân kiếm khách, sau đó lập tức chạy đến bên đồ đệ, lò rịnh thuốc cầm máu. Lúc này các đại cao thủ trông coi cửa hang dĩ nhiên đã phát hiện ra Tuyết Sơn ma nữ hôn mê trên mặt đất. Võ đàng Thanh Hư đạo trưởng hướng mọi người vội vàng mấy lời, sau đó nhanh người nhẹ nhàng đến bên Phật Ấn Thiền Sư nói nhỏ vài câu. Phật Ấn Thiền Sư hơi có vẻ trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý. Thanh Hư đạo trưởng chắp tay vội vàng thối lui quay về cửa hang đá. Lão dùng tay lên ra hiệu. Hơn 20 cao thủ bay vọt tiến vào trong hang đá, lập tức hang đá vang lên mấy tiếng nghe kèn két. Tuyết Sơn bà nhìn thấy sự tình trong lòng của bà vô cùng khẩn trương. Bà biết bọn người ngũ đại phái đang muốn ra tay với Tuyết Sơn ma nữ. Ai dám tổn thương đến đồ nhi của ta? Âm thanh tiếng quát nghe chói tai. Thân hình bà như chớp đánh về phía miệng hang. Phật Ấn Thiền Sư hừ lạnh một tiếng ngăn đón thần ở cửa động. Song chưởng xê dịch ngăn Tuyết Sơn bà lại. Chỉ cần một chút thời gian này đã đủ cho bọn kia thừa lúc Tuyết Sơn ma nữ hôn mê ra tài phế bỏ võ công của nàng. Tuyết Sơn bà thân hình bị ngăn cản không khỏi trong lòng phẫn nộ. Chẳng lẽ bà lại trơ mắt nhìn ái đồ bị hạ độc thủ sao? Trong lúc lửa giận trào sôi, liền bổ ra 3 chưởng với toàn bộ công lực bình sinh. Dời 3 chưởng toàn bộ công lực tu vi này, Phật Ấn Thiền Sư nhất thời lại bị đẩy lùi 3 bước, nhưng vừa lui sau đó lại khôi phục và tiếp tục công tới. Mục đích chủ yếu của lão là ngăn trở Tuyết Sơn bà tiến vào bên trong hang đá, để cho các đại biểu ngũ đại phái thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy lão không ngại bám sát đối thủ toàn lực ngăn cản. Tuyết Sơn Tam Quanh cũng đã cảm giác ra tình thế không xong, điên cuồng đâm ra vài kiếm, khiến cho bắt buộc võ đang tam tử toàn bộ chống đỡ. Tam Oanh nhanh chóng tách ra hướng cửa hang mà lao tới. Võ đang tam tử sau đó cũng phi thân cực nhanh đuổi theo. Tam Oanh thân hình vừa đến miệng hang, võ đang tam tử cũng đồng thời đến nơi. Những đạo kiếm quang rít lên lạnh lẽo, trận đấu lại tiếp tục. Lệ Oanh Dương Như Quỳnh, trong Tuyết Sơn Tứ Oanh, vốn đã bị thương. Giờ phút này cố nén cơn đau, trường kiếm trên tay phóng ra cực nhanh. Lúc này lớp cửa thứ hai của hang kim đỉnh đã mở ra. Tuyết Sơn ma nữ vẫn đang bị hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất. Nếu lúc này nàng bỗng nhiên tỉnh lại, tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược. Trong tràng ngoại trừ Phật Ấn Thiền Sư ra, không có người nào là đối thủ của nàng. Đại biểu ngũ đại phái đối với yêu cơ đang hôn mê này, ở trong lòng cũng có chút kiêng dè. Vì bọn họ đã biết rõ công lực và võ công của nàng cao thâm đến trình độ nào. Dương Như Quỳnh thân hình vừa đến gần cánh cửa sắt, mà dần kiếm khách thoáng nhìn, liền lao ra nghênh đón. Lúc đầu nàng đã không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ nàng đã bị thương thì khả năng lại càng không thể nào. Ba chiều thoáng qua một cái, cánh tay phải của nàng đã bị đâm trúng một lỗ thủng, máu tươi nhuộm hồng cả thân thể, ánh mắt oán độc thê lương. Trầm rơi lượt gãi, tóc tai rối bù, trông như một loài quỷ dữ, khiến cho người nhìn vào cũng phải sợ hãi. Mà dần kiếm khách cười hằng hạc nói, ngươi quá là một kẻ không biết tiếng thói, trong ba chiêu nữa ta hạ gục ngươi. Những lời này hắn quả thực xem đối phương không ra gì. Dường như Quỳnh lạnh lùng nói, ta liều chết với ngươi. Kiếm thế biến đổi đều là những chiêu thức liều mạng. Mà dần kiếm khách mày rậm nhíu lại nói, như thế đừng trách tại hạ ra tay nhẫn tâm cay độc. Xoạt xoạt xoạt, ba chiêu kiếm liên hoàn liền một mạch, tự như là chiêu một chiêu vậy. Dường như Quỳnh như nỏ mạnh hết đà, do bởi vận dụng quá nhiều chân lực, miệng vết thương mở ra lại tiếp tục chảy máu, đau đớn kịch liệt, đầu choáng mắt qua. Trước ngực giờ đây lại cảm thấy mát lạnh, một vết thương dài cả xích, máu tươi tuôn ra xối xả. Phịch một tiếng, nàng té ngã xuống đất, không còn dậy nổi nữa. Ngoài cửa hàng Tuyết Sơn bà ra tay điên cuồng thế công, làm cho Phật Ấn Thiền Sư bắt buộc liên tiếp thối lùi về phía sau. Muốn giành lại thế thượng phong thật không dễ chút nào. Tầm quanh khổ chiến với Tam Tử, đôi bên không ai nhường ai. Tình huống thê thảm vô cùng khẩn trương, làm cho mọi người hầu như muốn nghẹt thở. Một bên liều chết xông tới, một bên dốc sức liều mạng chống đỡ quyết liệt. Trong hang đá sau hai lớp cửa sắt, mọi người đổ dồn cặp mắt khẩn trương về phía Võ Đan Thanh Hư đạo trưởng. Lão chỉ giơ tay ra, coi như vận mạng của Tuyết Sơn ma nữ sẽ thay đổi, nàng sẽ bị phế tất cả toàn bộ võ công và trở thành một người bình thường. Một đời tuyệt sắc khuynh thành, võ công cái thế, một dư vật của võ lâm giang hồ, Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan sẽ là một phế nhân. Thanh Hư đạo trưởng ngón tay vừa đưa ra chuẩn bị xuất thủ, một màn thảm kịch mắt thấy không cách nào tránh khỏi. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo chỉ phong trắng đột như sương gió bắn gió xé tới, tiếp theo là tiếng rên thê thảm. Mọi người không khỏi trong lòng chấn động nhìn qua. Thanh Hư đạo trưởng gương mặt đau đớn tái ngắt như tro tàn, ôm bàn tay thối lùi về phía sau ba bước, tay phải máu tươi đầm đìa, ngón tay cái đã bị một luồng chỉ phong xuyên qua một lỗ nhỏ. Lúc này trên mặt đất, Tuyết Sơn ma nữ với thân hình tuyệt mỹ vẫn còn nằm tại chỗ không động đậy. Vì vậy, ai đã ra tay đả thương Thanh Hư đạo trưởng đây? Mọi người hồi hộp nhìn theo ánh mắt phẫn nộ của Thanh Hư đạo trưởng. Bên ngoài cánh cửa sắt, một thư sinh áo xanh mặt ngọc, hai mắt đang bắn ra hai đạo hàn quang, làm cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng phải ớn lạnh. Mọi người bất chợt không tự chủ cũng phải lùi về một bước. Cách hai cánh cửa sắt là có thể dùng chỉ phong đả thương người. Loại công lực này quả làm cho người ta phải rùng mình khiếp sợ. Hơn nữa trong lúc ngón tay giữa của Thanh Hư đạo trưởng sắp sửa điểm ra, bỗng có tiếng kêu thất thanh, quái thủ thư sinh.